Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh cửa của một ngôi chùa cổ đang hiện ra trước mắt của Duy và Yến. Đứng từ bên ngoài mà nhìn, Duy nhìn thấy trong sân chùa có rất nhiều người vào thắp hương, cầu khấn, mong một năm mới tốt lành sẽ đến. Và có vẻ như là Yến muốn vào trong để thắp một nén nhang. Bước cùng Yến, Duy lần đầu tiên vào trong ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là kiến trúc tốt đẹp nơi cửa Phật. Những trụ đá hay những bức tượng được tạo theo hình tứ linh, long, ly, quy, phượng. Được đặt theo bốn hướng của ngôi chùa, tạo nên một sự uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Cùng lúc đó, các vị sư thầy đã bày ở trên sân nhà chùa những cây đào hồng thắm để hòa cùng vào không khí đón xuân của cả nước. Bước vào trong, Duy còn cảm nhận thấy sự uy nghiêm của nơi cửa Phật và thanh tịnh vô cùng. Những trụ cột bằng gỗ được đặt ở bốn góc của chính điện chạm trổ những hình rồng phượng vô cùng khéo léo. Hai người cẩn thận thắp mỗi người một nén nhang. Sau đó Yến cung kính đứng chắp tay khấn vái, trong miệng lầm rầm cầu xin thần thánh phù hộ. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải cầu xin gì, chỉ biết đến đâu thì phải tôn trọng lễ nghi ở đó. Cho nên cậu cũng đứng nghiêm túc, chắp tay vái lạy như biết bao người khác. Duy và Yến sau đó lặng lẽ rời khỏi chùa, hòa mình vào dòng người nô nức, chờ đón thời khắc giao thừa. Mặt trời đã lặn, nhà nhà thắp đèn, trên đường cũng sáng rực đèn đuốc, khiến cho tiết trời mùa xuân lành lạnh thêm mấy phần ấm áp. Duy nắm chặt tay Yến để khỏi lạc, chậm chậm bước lên cây cầu bắc ngang qua con sông gần đấy. Bất chợt có ai đó chen lên xô mạnh vào hai người, đẩy cho Yến bị tách xa khỏi Duy. Tiếp theo là một dòng người đông đảo tràn qua, làm cho Duy và Yến lạc mất nhau. Lo lắng, Duy cố gắng chen chúc trong dòng người đang đổ đến cầu, mong sao tìm thấy một bóng dáng quen thuộc của Yến. Chợt Duy va phải một người, chính xác hơn là một người phụ nữ lạ lùng. Người phụ nữ không cao lắm, chỉ đứng chưa tới mũi của Duy, tay cầm một cây gậy gỗ xù xì, trên người khoác một chiếc áo choàng có cái mũ trùm đầu màu nâu. Thực sự thì ban đầu Duy đã xiết nhầm đó là cái áo mưa. Người này chặn Duy lại rồi cất tiếng: "Này chàng trai, cậu đang gặp nguy hiểm đấy." Duy ngớ người không hiểu lời bà ta nói. Cậu chỉ đáp qua loa rồi lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yến. Nhưng người kia không có để cậu đi dễ dàng như vậy. Bà ta tiếp tục chặn Duy lại: "Cậu có thể sẽ chết đấy. Cả cô gái kia nữa." Cô ấy cũng không thoát khỏi định mệnh khắc nghiệt này đâu. Duy hơi chấn động. Cậu dường như bị câm, mà đúng hơn là rơi vào một trạng thái tê liệt, không thể cử động, không nói nên lời. Lúc này người phụ nữ đưa cho cậu một mảnh giấy: "Giữ lấy nó, nó có thể cứu mạng của cậu đấy." Một cách vô thức, Duy cầm mảnh giấy nhét vào trong túi áo khoác. Trạng thái tê liệt tức khắc biến mất. Còn người phụ nữ lúc này cũng đột ngột bốc hơi như chưa bao giờ xuất hiện. Duy tự nhủ chắc là mình bị ảo giác, vội vàng xóa đi những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu, rồi tiếp tục đi tìm Yến. Sau một hồi nỗ lực đáng kể, len lỏi vào trong đám đông, bỗng Duy nhìn thấy Yến. Có vẻ như là cô cũng đang tìm cậu. Nét mặt lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Khi Duy vừa tiếp cận được bên cạnh Yến, cậu nhìn thấy một ánh mắt mệt mỏi kèm theo một nỗi buồn trên đó. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Yến đã lên tiếng: "Chị xin lỗi, chắc là Tết năm nay chị không ở đây ăn Tết được với Duy rồi. Chị có việc rất gấp, phải về Hà Nội càng sớm càng tốt." Nhìn vẻ mặt của Yến, Duy lập tức nảy ra ý định sẽ cùng cô đi về Hà Nội. Có gì còn có thể giúp đỡ cô. Hơn nữa cậu cũng có cơ hội được ở bên Yến nhiều hơn. Nghĩ vậy, Duy nói: "Chúng ta cứ đi về nhà đã, rồi nói sau." Về đến nhà, sau khi Yến trình bày công việc cần thiết của mình, cô được mọi người dặn dò cẩn thận cho chuyến đi. Cô Cùng với đó, Duy cũng được bố giao nhiệm vụ thắt Tùng Yến lên Hà Nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net